Đệ nhất danh sách, chương 695, tranh chấp, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc cũng không có cụ thể suy nghĩ sâu xa La Lam cho hắn khua thủ thế đến cùng có cái gì hàm nghĩa. Cho nên cũng không biết La Lam hiện tại đã lâm vào thật sâu trong hối hận. Hối hận chính mình không nên tới Thánh Sơn, không nên lỗ mãng như thế. La Lam nghĩ đi nghĩ lại, liền ngủ mất. Cùng ngày ban đêm, quái vật kia không có lại đến qua nơi trú quân phụ cận. Nhâm Tiểu Túc lúc ngủ như trước để cho lão Hứa xếp bằng ở nơi trú quân bên ngoài. Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào công kích lão Hứa, hắn cũng có thể thông qua cảm giác đau lập tức cảm giác. Tuy lúc ngủ hắn không có cách nào khác khống chế lão Hứa, nhưng lẻ loi một mình tại hoang dã lão Hứa giống như là một cái mồi nhử. Nếu như địch nhân là dã thú như vậy nó sẽ công kích ai? Chắc chắn sẽ không là có được hơn 10 người nơi trú quân. Đi qua đánh xong một trận chiến này, trong doanh địa tất cả mọi người chỉ có thể nghe được động tĩnh, lại không pháp biết được tình huống bên ngoài. Điều này sẽ đưa đến mọi người lần nữa mất ngủ. Trình Vũ bỗng nhiên cảm thán. Này đi đến trên đường đi của Thánh Sơn, chính mình đúng là một cái hảo cảm giác đều không có ngủ qua. Hắn ngồi ở phía ngoài lều, tùy ý chập chờn cái lồng hỏa gò má của đưa hắn ánh đỏ. Tống Kiều bưng lấy một ly nước ấm, một bên ấm tay một bên ngồi vào bên cạnh hắn. Nghĩ cái gì đâu này? Nghĩ chúng ta có thể hay không từ trong Thánh Sơn còn sống ra ngoài? Trình Vũ bình tĩnh nói. Hắc hắc, nghĩ có cái gì dùng? Tống Kiều cười nói. Người có nghĩ tới hay không? Có lẽ An Kinh tự vị kia, căn bản không để ý chúng ta có thể hay không sống sót. Trình Vũ phủi hắn nhất nhãn. Không nghĩ qua, Tống Kiều nghe bên tai nương theo tiếng lẩm bẩm. Hắn một bên nhìn xem La Lam lều vải một bên cảm khái nói. Ta có chút hâm mộ hắn a. Này La mập mạp là tâm ghê gớm thật. Ta muốn là có Khánh Trần như vậy đệ đệ, sớm cũng không biết đi đâu tiêu dao khoái hoạt đi. Làm sao chạy đến nơi đây tới mạo hiểm? Cũng nói thiên kim chi tử cẩn thận, quân tử không nhịn được việc nhỏ. Như vậy thân phận hiền hách, vốn hẳn nên rất tiếc mệnh mới đối với. Cũng không biết này La mập mạp đồ gì. Quảng cáo, ai biết được? Trình Vũ thở dài nói. Bất quá ngươi cũng chớ xem thường này La mập mạp. Tựa như chúng ta lúc trước nói, đội ngũ này trong nhất định có La Lam hậu thủ, hơn nữa nhất định vô cùng lợi hại. Vậy mỏi mắt mong chờ a. Tống Kiều nhún nhún vai. Hửng đông, tất cả mọi người liền mặt cũng không có tẩy, nhà cũng không có soát, liền vội vàng kết đội chạy tới xem xét tối hôm qua chiến đấu hiện trường. Chỉ thấy này 500 mét ngoài chiến đấu phát sinh địa điểm một mảnh hỗn độn. Nhưng cổ quái là một chút vết máu cũng không có trông thấy. Chẳng lẽ hai bên ai cũng không có làm bị thương ai? Trình Vũ cau mày nói. Cái này quá kỳ quái. Đôi phát chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, lại liền cái người bị thương cũng không có. Cũng có thể đều rất cẩn thận a, chung quy ở loại địa phương này bị thương, làm không tốt liền đem mạng nhỏ nói rõ đến nơi đây. Tống Kiều nói. Lúc này, Vương Uẩn đứng ở một gốc cây bị lão Hứa dùng hắc đao chặt đứt bên cây. Hắn nhìn lấy trên cành cây chỉnh tề thiết diện. Mì, âm thầm kinh hãi. Trên tay này rất đúng nhiều vũ khí sắc bén. Tài năng một đao đem một người ôm hết kích thước thân cây chặn ngang chặt đứt. Vết cắt trả lại như thế chỉnh tề. Không riêng muốn vũ khí sắc bén, còn phải sử dụng vũ khí nhân lực đại vô cùng mới được. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ nữ nhân cũng phát hiện trên thân cây này cắt ngấn. Nàng ngạc nhiên nói, các ngươi gặp qua vũ khí sắc bén như vậy sao? Lời này vừa nói ra ngược lại nhắc nhở Trình Vũ. Người khác thấy chưa thấy qua hắn không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn gặp qua. Lúc trước lão Hứa chém giết T5102 thời điểm, hắn đã từng cảm thán qua, Liền T5 như vậy tồn tại cũng có thể một đao chặt đứt. Vũ khí được bao nhiêu lợi hại a, loại vũ khí này. Cũng không phải là ai cũng có thể lấy được. Cho nên, Trình Vũ trước tiên liền ý thức được. Đêm qua ở trong này chiến đấu người. Khả năng chính là hắn gặp qua bạch sắc mặt nạ. Ta đã thấy một người. Có thể làm được điểm này. Trình Vũ trầm giọng nói. Các ngươi cũng đều biết. Lúc trước có người chặn đường hỏa trùng công ty đoàn xe. Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia bạch sắc mặt nạ một đao liền đem một người T5 cao thủ cho chém thành hai nửa. Ý của ngươi là, tối hôm qua ở trong này chiến đấu, cũng là cái kia bạch sắc mặt nạ. Vương Uẩn nghi ngờ nói, có thể hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc này Trình Vũ nhìn về phía La Lam. La lão bản có không có có cái gì cái nhìn? Không có, La Lam hùng hùng hổ hổ nói. Chiến đấu là các ngươi siêu phàm giả sự tình. Ta chỉ phụ trách thành thạo hướng. Trình Vũ nhất thời liền nghĩ mắng chửi người. Ai cần ngươi tới phụ trách thành thạo hướng a? Hắn tức giận nhìn xem La Lam. Vậy ngài ngược lại là cho nói một chút. Chúng ta làm sao bây giờ? La Lam nghĩ nghĩ nói. Nếu không chúng ta rút lui a? Ta cảm giác nơi này quá nguy hiểm. Dù sao ta tuổi trẻ. Không cần số 001 vật thí nghiệm loại vật này tới kéo dài tuổi thọ. Các ngươi những người này sau lưng lão bản. Cả đám đều cầm này vật thí nghiệm nhìn thành thịt đường tăng. Phảng phất ăn là hắn có thể cùng hắn trường sinh bất lão tựa như. Lúc này, La Lam lòng tràn đầy nghĩ đều là. Liền Nhâm Tiểu Túc đều không bảo vệ được chính mình. Vậy mình trả lại ngây ngốc ở chỗ này làm gì vậy? Hắn hiện tại không biết là, đây chỉ là cái mỹ lệ hiểu lầm. Hiện thực trong sinh hoạt nháy mắt, tuyệt đối không có nghệ thuật tác phẩm bên trong thần kỳ như vậy. La Lam tiếp tục khuyên, các ngươi nhất định là từng cái tập đoàn phái tới a, nhưng các ngươi nghĩ a, các ngươi ở trong này xuất sinh nhập tử. Kết quả lại là vì người khác lấy được này trường sinh tính khả năng. Muốn là cấp trên của các ngươi trường sinh. Các ngươi thống khổ không thống khổ. Vương Uẩn nhìn La Lam nhất nhãn. Hắn chẳng phải chính là lo lắng cấp trên của mình Khổng Nhĩ Đông sống quá lâu. Mới ngồi nhìn hương thảo chế tạo ngoài ý muốn giết đi đối phương à, có thể Vương Uẩn không thể đi. Hắn lần này phải bắt được số 001 vật thí nghiệm mới được. Cho dù bắt không được, cũng phải lấy đối phương gen hàng mẫu. Như vậy hắn trở lại Khổng Thị tài năng đặt chân. Quảng cáo, kỳ thật hắn hiện tại ly khai Khổng Thị coi như là có phần mạo hiểm. Chung quy lưu ở Khổng Thị kia hai vị người cạnh tranh nhất định trăm phương ngàn kế bài trừ đối lập. Chính mình nếu như không cầm lấy trọng đại công lao trở về. Chính mình e rằng liền hai chỗ trưởng phòng cũng làm không an ổn. Vương Uẩn nói, đều đến nơi đây. Trả lại đi cái gì? Hơn nữa kia bạch sắc mặt nạ rõ ràng cũng là muốn vào Thánh Sơn. Có cường giả như vậy, người ta lo lắng cái gì? La Lam bĩu môi nói. Nói với ngươi nhận thức đối phương đồng dạng. Đến lúc đó nhân gia đại khai sát giới. Người đáng chết lại muốn chết. Ở nơi này chiến trường trong. La Lam cùng Vương Uẩn lại dùm beng. Một cái muốn lui lại. Một cái muốn vào Thánh Sơn, những người khác cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt, đều hai người tranh chấp trong chốc lát lại nói. Nhưng này thì Nhâm Tiểu Túc lại lên tiếng, hắn còn muốn lên núi đi cứu Nhan Lục Nguyên, không rảnh tại đây chậm trễ công phu, đều chớ nói nhảm, tiếp tục đi tới a. Trình Vũ vừa thấy Nhâm Tiểu Túc mở miệng, lập tức vui vẻ, thậm chí bắt đầu hướng La Lam đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nói ngươi nói chính là nói nhảm. La Lam dừng một chút nhìn về phía Trình Vũ. Ta nói chính là nói nhảm. Làm sao vậy? Trình Vũ. Bất quá giờ khắc này Trình Vũ nhìn về phía ánh mắt của Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên liền thay đổi. Hắn đột nhiên ý thức được. Nguyên lai Nhâm Tiểu Túc chính là La Lam dựa vào bắp chân. Buổi tối còn có hai chương. Sẽ rất muộn.